La Phù, chương 303, đã đến thì chỉ có chết. Góc truyện audio.com, bản mạng kiếm nguyên, mặc dù uy lực suy yếu, nhưng bản mạng kiếm kiếm nguyên vẫn vượt xa phi kiếm, trong tích tắc trước khi không ngăn cản nổi kiếm nguyên cực mạnh. Hamala mới hiểu ra đệ tử Côn Luân mặc áo xám đã tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên. Lúc trước, tên đệ tử Côn Luân áo xám vẫn che giấu thực lực của mình. Thậm chí khi phi kiếm đánh vào người cũng không sử dụng tới bản mệnh kiếm nguyên. Làm cho Hamala bị bất ngờ. Sở dĩ tên đệ tử áo bào cho của Côn Luân làm như vậy. Chính là muốn Hamala không thể ngờ được điều ấy. Giúp cho trong nháy mắt khi hắn tung ra bản mạng kiếm nguyên. Làm cho Hamala không kịp ngăn cản. Hiển nhiên mục đích của tên đệ tử áo xám Côn Luân chỉ có một, đó là phải đánh chết Hamala. Trong nháy mắt khi Hamala bị hắn đánh chết, cũng chợt nghĩ đến tên đệ tử Côn Luân lại có thể chạy thoát được sao? Chỉ có điều Hamala thật sự không ngờ, tên đệ tử áo bào cho Côn Luân không có tính toán trốn. Trong nháy mắt khi bản mạng kiếm nguyên ám sát Hamala, bản mạng kiếm nguyên lập tức phát ra ánh sáng chói mắt rồi nổ tung. Bản mạng kiếm nguyên biến thành ngàn vạn đạo kiếm khí màu bạc. Tung hoành trong bầu trời đêm trên lãnh địa Côn Luân, thân thể của đệ tử áo bào cho Côn Luân trong nháy mắt bị vô số kiếm khí cắt cho dập nát. Nhiều người mặc áo hồng trong khu vực cách khoảng 30 trượng cũng trong nháy mắt chảy máu thành sông. Tự bạo bản mạng kiếm nguyên. Chân tay Nam Cung Tiểu Ngôn lạnh như băng, một thứ cảm giác không nói nên lời tràn ngập trong lồng ngực của hắn. Ngươi không cần đi, hắn nhất định sẽ chết. Rốt cuộc Nam Cung Tiểu Ngôn cũng hiểu được tại sao Minh Thập Thất dám khẳng định như vậy. Bởi vì người kia cũng giống như Minh Thập Thất, từ khi xuất hiện đã không tài nào sống sót. Nên cho dù Hamala có thể ngăn chặn bản mạng kiếm nguyên, thì hắn cũng không thể nào ngăn chặn được uy lực của bản mạng kiếm nguyên nổ tung. Tại sao lại phải để cho hắn chết? Nếu để cho ta đưa thêm đệ tử của kiếm ti đi theo hắn thì cũng có thể giết được Hamala, mà hắn nhất định sẽ không chết. Nam Cung Tiểu Ngôn như thế muốn chất vấn Minh Thập Thất. Nhưng một tiếng thét dài và tiếng giống giận dữ làm cho hắn nói không ra lời. Vốn rất nhiều đệ tử Côn Luân không hoàn toàn tín nhiệm những người như Minh Thập Thất vì trước kia không có gặp qua đệ tử Côn Luân áo xám. Trong thâm tâm của nhiều người, họ hoài nghi giá trị của những người đó, thậm chí họ còn tự hỏi giao sinh mệnh của mình vào tay bọn họ có đáng tin cậy hay không. Nhưng khi mọi người thấy được đệ tử áo xám Côn Luân đánh chết Hamala, việc một người dùng cách thứ như vậy đánh chết Hamala làm tăng thêm sĩ khí hoàn toàn khác với khi dẫn thêm một đám người đánh chết bọn họ. Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử Côn Luân mất đi niềm tin khi thấy Hamala dẫn người đột kích đều vọt ra mà tấn công mạnh mẽ những người áo hồng. Đám đệ tử Côn Luân vì cái chết của Hamala và tên đệ tử Côn Luân mặc áo xám kia đột nhiên tự nổ. Sức mạnh tấn công của họ bất ngờ trở lên mãnh liệt. Trong nháy mắt khiến cho đám hồng bào nhân gặp phải trọng kích. Trong nháy mắt chỉ ít cũng đến 10 người hồng bào nhân máu me thê thảm chết đi. Cảnh tượng vô hình giống như bị liêm đao cắt nát, toàn bộ số người mặc hồng bào xông vào trước đều bị ngã ngục. Tuy nhiên tốc độ tiến lên của đám người áo hồng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Số người mặc hồng bào phía trước mặc dù sợ hãi, trong tâm niệm đều muốn chạy trốn. Nhưng bản thân họ không tự chủ được vẫn tiến về phía trước. Bởi vì phía sau có rất nhiều hồng bào nhân tiến lên. Mặc dù trong lòng sinh ý chạy trốn nhưng tuyệt đại đa số như bị pháp lực vô hình nào đó làm cho họ như những con cua bị thủy triều cuốn lên. Dũng mãnh lao đến, toàn bộ hồng bào nhân xông lên ngã xuống thì từ phía sau số hồng bào nhân xông lên lại nhanh chóng lấp đầy vào vị trí của những người chết đi. Lại một trận bạch cốt lân hỏa tiễn che kín bầu trời như con mưa giáng xuống, khiến cho mười mấy tên đệ tử Côn Luân vừa mới hiện ra cũng đều bị những ngọn lửa trắng tanh hôi xuyên thủng. Ngay tại lúc này, một dòng nước lũ màu đen đột nhiên từ phía trước đám người mặc hồng bào dâng lên. Đi đầu là một cái bóng màu xám, theo sau đó là hơn 40 đệ tử kiếm ti mặc áo màu đen. Tiếng rít gió chói tai. Một vầng ánh sáng màu thanh đồng hung hãn rơi xuống đập thẳng vào trận hình của những người áo hồng. Đó là một cái pháp bảo màu đồng xanh có hình dạng giống như cái neo thuyền. Nặng tựa ngàn cân, cái pháp bảo đó giáng xuống làm bắn lên từng làn sương máu. Với sức nặng của nó, rất nhiều người áo hồng trốn tránh không kịp, mà biến thành một bãi bùn máu tanh hôi. Kéo theo vầng sáng màu xanh đồng giáng xuống còn có thêm vài chục đạo phi kiếm. Trong nháy mắt hơn 10 đạo phi kiếm với đủ mọi màu sắc đã khai phá một con đường bằng máu ngay phía trước dòng nước lũ màu đen. So với đám người mặc hồng bào như châu chấu lao tới. Mười mấy tên đệ tử Côn Luân thật sự quá nhỏ bé. So sánh tinh tế tựa như dòng suối nhỏ bé với một trận thủy triều. Nhưng dưới sự thống lĩnh của người áo xám không một người áo hồng nào có thể chống đỡ được bước đột tiến của họ. Quanh thân người thanh niên áo xám có hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng. 10 đạo ánh sáng màu vàng đó bay lượn tung hoành, tựa như một người khống chế mấy chục chuôi phi kiếm sắc vàng. Mỗi khi có một đạo màu vàng đột nhiên bay ra thì trong trận hình của những người mặc áo hồng lại bắn lên một làn sương máu. Số người tu đạo mặc hồng bào rõ ràng lớn hơn vô số lần so với đệ tử Côn Luân. Nhưng nhìn thấy người thanh niên áo xám trầm mặc tất cả đều cảm thấy run sợ. Chống ngực đập thình thịch, không chỉ vì tu vi của tên đệ tử áo xám và trong tay có pháp bảo sát thương hùng mạnh mà còn vì phong cách của người thanh niên này cũng giống với người. Vừa mới đánh chết Hamala, chỉ trong vài hơi thở. Tên đệ tử Côn Luân áo xám và mười mấy tên đệ tử kiếm ti đã xuyên thẳng vào trong trận hình của đám người áo hồng. Thật giống như những cục đá rơi vào một cái hồ nước đỏ. Mười mấy tên Côn Luân đệ tử trong nháy mắt đã bị đám người mặc hồng bào bao vây. Nhưng mười mấy tên kiếm tư đệ tử dưới sự thống lĩnh của người mặc áo xám tức thì biến thành một cái cối xay thịt. Bao nhiêu kiếm quang bọc lấy những người này. Bay lượn trong trận hình của những người áo hồng mà cắt cổ họ. Đồng thời không ngừng tiến lên, đám người mặc hồng bào mang theo rất nhiều bích hỏa lân xa và bạch cốt lân hỏa tiễn nhưng vì sợ đả thương nhầm nên không dám phóng ra. Đám đệ tử Côn Luân ẩn nấp xung quanh những ngôi đền cũng liên tục tấn công mãnh liệt. Trong lúc nhất thời không ngờ đám người mặc hồng bào như lâm vào trong một vũng bùn. Bị ngăn cản thế tiến công. Tại thời điểm này trận chiến trở lên thảm thiết, trong số mười mấy tên kiếm tư đệ tử đột nhiên ánh mắt của một vài người thoáng hiện lên chút âm độc nhưng không một ai phát hiện ra. Có vài người điều khiển phi kiếm trong lúc mọi người không để ý đột nhiên để cho phi kiếm lao về phía người thanh niên áo xám. Đám đệ tử này đều là người của kiếm ti đứng về phía Huống Vô Tâm. Nhưng cũng không một ai biết, hiện tại trong vòng đảo thứ nhất. Trong số hơn 7.000 đệ tử của Côn Luân còn có bao nhiêu người là người bên phía Huống Vô Tâm? Mà hiện tại, một tên đệ tử kiếm ti cũng không kiềm chế được bắt đầu để lộ cái răng độc của mình. Trong trận chém giết thảm thiết như thế này, đột nhiên xuất hiện việc ám sát là chuyện rất khó chú ý. Cho dù điều khiển phi kiếm lao thẳng tới hướng người áo xám thì phần lớn đệ tử kiếm ti ở bên cạnh họ cũng khó phát hiện. Pháp bảo của người áo xám đó rất lợi hại, hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng bay xung quanh có chiến lực kinh người. Chỉ cần bỏ qua người thanh niên áo xám mà xông vào trong trận pháp của đám người áo hồng thì chỉ sợ đám đệ tử kiếm ti ở trong đó sẽ bị giết sạch. Nhưng người thanh niên áo xám dường như không chú ý tới mấy đạo phi kiếm lao trộm về phía mình. Toàn bộ sự chú ý của y đều tập trung về phía người áo hồng. Trong tay người áo hồng đó có thứ pháp bảo uy hiếp mạnh với người bên mình nên cần phải giết y trước. Mắt nhìn thấy mấy đạo phi kiếm kia sắp sửa cắt y thành từng mảnh nhỏ thì đúng lúc này. Trong ánh lửa hừng hực của cung điện bị thiêu đốt đột nhiên lại xuất hiện hai cái bóng màu xám. Hai bóng người màu xám đó hiển nhiên là cũng giống với Minh Thập Thất và người áo xám trẻ tuổi mặc dù ở trong ánh lửa nhưng nhìn họ vẫn hết sức âm u. Cô độc, dường như bọn họ vẫn phục sẵn ở đó. Tuy nhiên trước đây không một ai cảm nhận được sự có mặt của hai người. Cách chương.